Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176. Cố Khiết Thần khi đó hình như cười lên một tiếng, lại như thể không cười, nhưng từ đầu đến cuối anh không trả lời cô là ừ hay là không. Sao hôm đó, hai người họ như thể lại trở về thời gian ngọt ngào trước đây, vì sao lại nói là như thể? Vì Hứa Tịnh Nhi luôn cảm thấy không được thật cho lắm. Cố Khiết Thần vẫn đối xử với cô rất tốt, rất thương cô, chiều cô, nhưng có nhiều lúc cô luôn có ảo giác, ánh mắt anh nhìn cô đã thay đổi, giống như che giấu một cảm xúc mà cô không hiểu được, nhưng mỗi lần cô muốn nhìn rõ hơn, thì anh lại không có cái ánh mắt kỳ lạ đó nữa, giống như thể là ảo giác của mình cô thôi vậy. Sau khi Cố Khiết Thần nắm giữ tập đoàn Cố Thị, tất cả mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, ông bà Hứa càng lúc càng nóng ruột chuyện hôn sự của cô và Cố Khiết Thần. Khi quyết định việc đính hôn, hai người đều còn nhỏ, bọn họ không vội vàng, nhưng bây giờ đều đến tuổi kết hôn rồi, Cố Khiết Thần lại càng ngày càng phát triển hơn, bọn họ sợ hôn sự sẽ xảy ra bất trắc gì thì nguy. Hứa Tịnh Nhi không sợ xảy ra bất trắc, cô chỉ cảm thấy giữa cô và Cố Khiết Thần không biết vì sao đã bắt đầu có một tấm ngăn cách không rõ, trong lòng cô cũng rất sốt ruột, cho nên cô đã làm một chuyện mà sai nhất, khiến cô hối hận nhất cuộc đời cô. Chính là 3 năm trước cô mượn rượu hôn Cố Khiết Thần, sau đó đã làm chuyện đó với anh. Đó là lần đầu tiên của cô, đêm đó Cố Khiết Thần không hề dịu dàng, khiến cô rất đau, nhưng cô đồng ý chịu nỗi đau này vì anh, cho nên khi đó cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc đó đã mở đầu cho cơn ác mộng 3 năm của cô, thế giới của cô đảo lộn. Trong chớp mắt cô đánh mất Cố Khiết Thần, bị hủy hôn, bị chế nhạo, bị gia tộc xua đuổi, rời khỏi đế đô một cách thảm hại. Lúc rời đi cô vẫn còn nghĩ, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Tại sao Cố Khiết Thần lại đối xử với cô như vậy? Bây giờ nghĩ lại, lỗi sai duy nhất của cô là quá yêu Cố Khiết Thần, chính vì tình yêu này mà cô chấp nhận tất cả sự khó xử, tất cả sự đau khổ và buồn tủi. Hứa Tịnh Nhi dùng sức hít mũi, giơ tay lên lau những giọt nước mắt không biết đã rơi đầy mặt từ khi nào. Cô chưa từng hối hận vì đã yêu Cố Khiết Thần đến thế, cũng nghĩ sau này mình khó mà gặp được tình yêu khiến cô quên cả bản thân như vậy. Nhưng va vào tường rồi thì nên học cách quay đầu, nếu không va vỡ đầu chảy máu cũng không ai thương xót. Áp áp, lúc Thư Soái bước vào cửa phòng bao, liền nghe thấy giọng hát đàn ông trầm thấp, khàn khàn, chạm đến tận đáy lòng. Ngày hôm đó, em biến mất trong biển người, bóng lưng em trầm lặng khiến người ta sợ hãi. Những câu hỏi của em, anh trả lời rất kiên định. Lúc đó anh rất nhớ em, ánh mắt Thư Soái hơi sầm xuống, anh ta hít sâu một hơi, không vào ngay, mà dựa vào vách tường ở bên ngoài, rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nhả ra làn khói. Cách chương.